Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 381, chương 383, nữ nhân. Ai cho ngươi dũng khí? Diệp Như Lân đại khái miêu tả này cái dấu hiệu. Nghe vậy, Diệp Khuynh Thiên trong đầu đột nhiên xuất hiện ba bức họa. Bức thứ nhất, năm đó Diệp Khuynh Thiên giáng sinh lúc, ba tên người thần bí chui vào Diệp gia, trên người của bọn hắn có này cái dấu hiệu. Đệ nhị bức, đã từng chịu Adele nhờ vận chuyển đồ vật bên trong, cũng có này cái dấu hiệu. Đệ tam bức, thình lình xuất hiện tại đảo ác ma, lấy đi hộp ma ba cá nhân trên người cũng có này cái dấu hiệu. Tốt, có chút ý tứ. Diệp Khuynh Thiên nói xong, quay người rời đi. Khuynh Thiên, ngươi muốn đi đâu? Diệp Như Lân không khỏi hỏi. Châu Âu, a, ngươi vẫn là không nên đi a. Nếu là Diệp gia có năm đó phong thái, có lẽ ngươi có thể cùng bọn hắn phân cao thấp. Thế nhưng hiện tại chỉ dựa vào ngươi một người, như thế nào cùng bọn hắn tranh phong? Diệp Như Lân mặt mũi tràn đầy lo lắng. Theo Diệp Như Lân chỗ ở đi tới, Diệp Khuynh Thiên nhìn thoáng qua phương xa, thầm thầm nói ra, ta nhất định muốn biết rõ ràng thân phận của ta, dám can đảm ngăn cản giết không tha. Ngày thứ hai, Diệp Khuynh Thiên đem Thẩm Hoạc Mặc gọi vào bên người. Theo ta đi, đi nơi nào? Thẩm Hoạc Mặc hỏi. Châu Âu, chúng ta đi làm cái gì? Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói. Đoán chừng muốn giết người, giết rất nhiều người. Dùng mang nhiều một số người sao? Thẩm Hoạc Mặc hỏi. Không cần, liền ngươi cùng ta, làm chút ít sự tình đầy đủ. Diệp Khuynh Thiên chậm rãi nói ra. Thẩm Hoạc Mặc gật đầu, nhưng trong lòng nhấc lên sóng lớn. Làm chút ít sự tình. Diệp Khuynh Thiên mỗi lần làm sự tình, hoặc là kinh thiên động địa, hoặc là nghe rợn cả người, có không một chuyện nhỏ. Thật có lỗi, thật không có. Bất quá, thân là Diệp Khuynh Thiên nữ bộc, cũng đã thành thói quen. Nàng duy nhất cần phải làm là tuyệt đối phục tùng. Bọn hắn đi vào phi trường thời điểm, Diệp Khuynh Thiên cứu cứu nhưng chạy tới. Không biết từ nơi nào biết hắn muốn đi châu Âu băng, đảo. Sợ Diệp Khuynh Thiên xảy ra chuyện, còn vội vàng liên hệ nơi đó một vị họ hàng xa. Khuynh Thiên, ngươi lần này đi châu Âu, chưa quen cuộc sống nơi đây. Nơi đó cao thủ càng không phải là hoa hạ cao thủ có thể so sánh. Ngươi nhất thiết phải cẩn thận, không nên đắc tội bọn hắn. Ta liên hệ trước kia bà con xa tỷ tỷ, nàng đáp ứng ta hội chiếu cố ngươi. Một bên Thẩm Hoạc Mặc kém chút cười ra tiếng. Dạng gì thực lực có tư cách chiếu cố Diệp Khuynh Thiên? Hắn cần chiếu cố sao? Rất rõ ràng không cần. Diệp Khuynh Thiên một đạo hàn quang quét qua. Thẩm Hoạc Mặc gấp vội cúi đầu, một bộ làm sai sự tình dáng vẻ. Dặn đi dặn lại, Diệp Khuynh Thiên lúc này mới lên máy bay. Cùng lúc đó, châu Âu nơi nào đó, Vi Đình gia tộc đệ nhất chi nhánh gia tộc trong phòng nghị sự. Nói như vậy là hắn cướp đi chúng ta Vi Đình gia tộc tàng bảo đồ. Một người thanh niên một mặt hung ác nham hiểm mà hỏi. Người trẻ tuổi tên là Harry, là Vi Đình gia tộc chi nhánh vương tử, cũng là Jenny công chúa cùng cha khác mẹ ca ca. Harry vương tử, hắn chẳng những cướp đi chúng ta tàng bảo đồ, còn vũ nhục chúng ta. Jenny nói ra, các ngươi không có nói ta sao? Harry vương tử hỏi, không đề cập tới còn tốt. Nhấc lên ngài, họ Diệp nói ngài liền cho hắn làm nô lệ tư cách đều không có. Hiram phụ họa nói, đôi mắt bên trong lóe lên một tia âm mưu. Lúc đó chỉ nhắc tới Jenny công chúa vị hôn phu, đến mức Harry vương tử thế nhưng là đề đều không đề. Hắn nói như vậy mục đích rất đơn giản, liền là chọc giận Harry vương tử, tìm Diệp Khuynh Thiên báo thù. Hèn mạt, phương đông thế giới rốt nát tiểu nhi, các ngươi nghe kỹ, không dùng được thủ đoạn gì, tìm cho ta đến hắn, một có tin tức lập tức cho ta biết, ta muốn khiến cho hắn chết, không có chỗ chôn. Harry, vương tử trong con ngươi bốc cháy lên hỏa diễm. Ẩn môn thế giới, thiên thiện tự bên ngoài, người nhà họ Mộc đem thụ thương Mộc tinh thần mang tới trong tự viện. Sư phụ ngươi phải làm chủ cho ta a! Mộc tinh thần gào khóc. Rất nhanh, chùa chiền tăng lữ dồn dập đi ra, thấy Mộc tinh thần thảm trạng, từng cái mặc niệm A Di Đà Phật. Không lâu, một cái đại hòa thượng theo thiền phòng chậm rãi đi ra. A Di Đà Phật, sao trời, ngươi làm sao làm thành bộ dáng này? Đại hòa thượng chậm rãi hỏi. Sư phụ, là thế tục giới Diệp Tiêu Dao, hắn đem ta phế đi. Hắn còn nói bừa giết đến tận thiên thiện tự, nhường thiên thiện tự tăng nhân vĩnh thế làm nô, mỗi ngày ấy quỳ lại hắn, không bái Phật. Mộc tinh thần hận chết Diệp Khuynh Thiên, về sau hắn cũng đã không thể đụng nữ nhân, cái kia là đối với hắn nam nhân sỉ nhục lớn nhất. Hắn muốn nhấc lên toàn bộ thiên thiện tự, nhất định phải diệt đi Diệp Tiêu Dao, bằng không thì hắn chết không nhắm mắt. A Di Đà Phật, người xuất gia lạy trời quỳ xuống đất, không quỳ này loại yêu nghiệt. Một tiếng niệm Phật thâm thẳm vang lên, đại hòa thượng đã không thấy bóng dáng, đồng dạng là ẩn môn thế giới. Liễu Tà Phong hốt hoảng trốn về thần chi kiếm vực. Trưởng lão không xong, thế tục giới ra một cái yêu nghiệt, ta cùng thiên thiện tự đệ tử Tiêu Kiếm Đình, Nam Thiên Vương hợp lại đều không phải là đối thủ của hắn. Liễu Tà Phong nhớ tới ngay lúc đó tình hình chiến đấu, như cũ lòng còn sợ hãi, ngồi ngay ngắn ở ghế bành ở giữa lão giả, liền con mắt đều không có mở ra. Không quan trọng một cái thế tục giới tiểu nhi thôi, ta nghe nói Vi Đình gia tộc tàng bảo đồ bị hắn cướp đi. Đúng vậy a, trưởng lão. Liễu Tà Phong trong lòng run sợ nói, tàng bảo đồ chỗ ghi lại bảo tàng có thiếu chủ thứ cần thiết, làm sơ chỉnh đốn, ngươi cùng Băng Nhi theo ta đi, giết hắn đoạt bảo. Từ đầu đến cuối lão giả một bộ khí định thần nhàn dáng vẻ, phảng phất Diệp Khuynh Thiên trong mắt hắn liền như là một con run dế. Dù sao ẩn môn cùng thế tục giới một cái là thiên, một cái là, cả hai không thể so sánh. Giờ này khắc này, Hoa Thiên Tiêu đang bồi tiếp Diệp Khuynh Thiên mẫu thân tại Đông Á địa khu du lịch, mà bọn hắn cũng biết gần nhất phát sinh sự tình. Ai không nghĩ tới Tiêu Dao nhiễu loạn càng ngày càng nhiều, chọc kẻ địch cũng càng ngày càng mạnh, thật sự là vì hắn lo lắng a. Đỗ Tuyết ngưng thở dài một hơi. Mẹ, người yên tâm, hắn không có việc gì. Hoa Thiên Tiêu an ủi, ta nói qua ta hội bảo hộ ngươi, có thể thực lực của ta kém ngươi quá nhiều. Hoa Thiên Tiêu trong lòng thầm nghĩ, cùng dạo trung đảo nhã tử phảng phất xem thấu Hoa Thiên Tiêu tâm tư. Nhướng mày, trung quy là nói ra, ngươi như muốn đuổi kịp hắn, kỳ thật vẫn phải đổi cái hoàn cảnh. Nói thế nào? Hoa Thiên Tiêu hỏi, ngươi luyện công thời điểm ta đã từng gặp. Công pháp của ngươi này chút toàn bộ đều là chính thống, ta chưa từng nghe thấy, nhưng ngươi thiếu khuyết tài nguyên tu luyện, không có tốt tài nguyên tu luyện, ngươi nửa bước khó đi. Trung đảo nhã tử nói ra, cái kia như thế nào cho phải? Hoa Thiên Tiêu hỏi, ngươi theo vừa rồi tin tức cũng biết đạo ẩn môn đi. Ta nghe nói ẩn môn hoàng cấp trong tông môn, có một thế lực, tuyển nhận thiên tài. Thiên phú của ngươi hoàn toàn có khả năng, ta cũng từng nghe tới, này thế lực tên là Thiên Vũ Học Viện. Trung đảo Huệ Tử nói ra, Thiên Vũ Học Viện. Hoa Thiên Tiêu nhìn nơi xa, nỉ non nói, Thiên Vũ Học Viện, ẩn môn thế giới nổi tiếng xa gần thế lực, thực lực cường đại, vượt xa võ giả tưởng tượng. Nghe nói, tại Thiên Vũ Học Viện học tập một năm, liền có thể đi đến võ hoàng cảnh giới. Nếu là so nội tình thực lực, chỉ sợ thiên thiện tự, thần chi kiếm vực các loại hoàng cấp tông môn cũng phải yếu hơn rất nhiều. Bất quá, có thể tiến vào Thiên Vũ Học Viện người, không có chỗ nào mà không phải là dị bẩm thiên phú người trẻ tuổi. Tỷ như Chu Ôn Uyển tỷ tỷ, chính là Thiên Vũ Học Viện thần nữ, chẳng những khuynh quốc khuynh thành, thực lực càng là danh liệt thiên kiêu chân long bảng. Thế tục giới thiên tài ở trước mặt nàng, như là sâu kiến. Tốt, có thời gian ta liền đi tới Thiên Vũ Học Viện. Hoa Thiên Tiêu đôi mắt bên trong lóe lên một vệt thần sắc kiên định. Ân, ngươi cường đại lên, hoàn toàn chính xác có khả năng cho hắn phân ưu. Chớ nhìn hắn hiện tại phong quang vô hạn, trên thực tế hắn mối nguy tứ phía. Trung đảo Huệ Tử gật gật đầu. Kim Thành, Lâm Ẩn Thiên Hạ Sơn Hà Kỳ Quan trong biệt thự. Không nghĩ tới hắn lại mạnh đến trình độ như vậy. Ban đầu cảm thấy liền không đuổi theo kịp. Hiện tại càng là không có cách nào đuổi theo. Trong biệt thự Sở Nan xem điện thoại di động bên trên liên quan tới Diệp Tiêu Dao tin tức. Khiếp sợ nói ra, đúng vậy a, thậm chí ngay cả Bại Ẩn Môn tử đệ cùng với Tiêu Kiếm Đình. Theo như cái này thì chúng ta có thể làm nô bộc của hắn. Là phúc phần của chúng ta. Sở Nan sư tỷ nói ra, đáng tiếc chúng ta cách cảnh giới của hắn càng ngày càng xa. Sớm muộn chúng ta sẽ bị hắn quên. Sở Nan thở dài một tiếng, ngươi quên sư phụ đề cập qua cái kia học viện rồi. Ngươi nói là Thiên Vũ Học Viện. Ân, cơ hội này nhất định cần phải nắm chắc. Sở Nan âm thầm thề. Đúng nga, thông qua sư phụ thư giới thiệu, chúng ta có khả năng tiến vào Thiên Vũ Học Viện. Sở Nan sư tỷ cười cười. Trên máy bay, Thẩm Hoặc Mặc thận trọng hỏi, chủ nhân, ngài để cho ta tra cái này tàng bảo đồ có thể là giả. Thẩm Hoặc Mặc ngắm nghía theo Vi Đình gia tộc thắng tới tàng bảo đồ, nhíu mày, không phải giả, chỉ bất quá nó phía trên bị người động tay chân, dùng bí pháp nào đó che giấu đại bộ phận tin tức. Nếu là tùy tiện liền biết bảo tàng chỗ, bọn hắn tội gì muốn cho Trần gia làm bia đỡ đạn. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói. Thẩm Hoặc Mặc gật đầu. Vi Đình gia tộc chính là châu Âu cổ lão đại gia tộc, thực lực không thua Ẩn Môn giới huyền cấp tông môn, dù cho Jenny đại biểu bàng chi cũng đầy đủ cùng Ẩn Môn giới hoàng cấp tông môn cùng so sánh. Dạng này gia tộc bên trong thiên tài số lượng cũng không ít. Bọn hắn nếu nắm tàng bảo đồ cho Trần gia, cũng muốn cho Trần gia đi trước tầm bảo. Bọn hắn đi theo, thứ nhất là bảo tàng địa phương nguy hiểm tầng tầng. Dù cho bằng cho bọn hắn mượn nhất tộc lực lượng đều không thể tùy tiện lấy được đoạt bảo tàng. Thứ hai liền là bảo tàng chỗ thần bí khó lường, không biết chất chứa bao lớn nguy hiểm. Cho nên bọn hắn cần dò đường người, liền lựa chọn Trần gia. Rất nhanh, máy bay rơi vào châu Âu băng đảo thủ đô Reykjavik phi trường quốc tế. Reykjavik người hoa đường phố. Vương gia, A Kiều, ngươi có hay không đi phi trường đón ngươi bà con xa ca ca? Đỗ Vân hỏi, nàng chính là Đỗ Gia Phương xa thân thích, ngay tại chỗ thực lực không nhỏ. Mẹ, Á Châu siêu sao Chu Ôn Uyển muốn tới châu Âu điện ảnh. Nàng có thể là thần tượng của ta. Cái gì phá ca ca, nhường hắn chờ đợi đi. Đầu bên kia điện thoại, Vương Kiều một bộ không nhịn được bộ dáng. Thế nhưng là mẹ đáp ứng thân thích, muốn chiếu cố hắn, như vậy đi, ta mở cho hắn gian phòng, nhường chính hắn đón xe đi. Một cái bị kinh thành hào phú đuổi ra ngoài công tử ca, tại hoa hạ lăn lộn ngoài đời không nổi, chạy nơi này khẩn cầu chúng ta tội nghiệp. Thật là một cái phế vật. Nói xong, Vương Kiều muốn Diệp Khuynh Thiên số điện thoại di động, cấp tốc cho hắn phát một cái tin tức. Diệp Khuynh Thiên, ta cho ngươi ở phi trường phụ cận quán trọ định một gian phòng. Chính ngươi đón xe tới, ta không đếm xỉa tới ngươi. Nhớ kỹ, đừng có chạy lung tung. Đây là châu Âu, không phải hoa hạ, ra nhiễu loạn ngươi căn bản giải quyết không được. Phát xong tin tức, Vương Kiều vội vàng lái xe hướng Chu Ôn Uyển chỗ đoàn làm phim mà đi. Thẩm Hoặc Mặc nhìn lướt qua tin tức, đạm mạc nói, nữ nhân,